chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2724, chương 2725, đứng sau lưng 12 cái nam nhân nữ nhân. Số 2 thập nhận đứng ở nơi đó, như là một đoạn khô mộc, trên thân rách tung tóe, y phục theo gió tung bay, đỉnh điểm khô cạn, thân thể giống như tùy thời đều có thể ngã xuống một dạng. Nhưng không ai dám khinh thường dạng này một bộ khô cạn nhỏ gầy thân thể. Ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn một chút ngả Âu Lý Á, nói ra, các hạ công nhiên đối với chúng ta Đại Đông Âm võ sĩ xuất thủ, là khi dễ ta Đại Đông Âm đế nước không ai a. Ngả Âu Lý Á cũng cảm giác được áp lực, nhưng hắn lại là không có chút nào lùi bước, ánh mắt nghênh đón, nói, rõ ràng là các ngươi đối vĩ đại Athena nữ thần nói năng lỗ mãng trước đây. Ta bất quá là giáo huấn một chút hắn mà thôi. Số 2 thập nhận ánh mắt chậm rãi chuyển qua Athena. Trên thân, chỉ gặp Athen váy dài tung bay đứng ở nơi đó. Ánh mắt thâm thúy, dường như cũng không nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Như là chư thần bao quát chúng sinh ánh mắt. Giáo huấn, ta Đại Đông Âm đế nước võ sĩ, khi nào đến phiên ngươi để giáo huấn? Số 2 thập nhận tựa hồ muốn xem xuyên Athena, nhưng lại phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu. Trên người nàng tựa hồ không có một tia năng lượng ba động. Quả thực liền như là một cái bình thường không thể lại người bình thường. Nhưng chính là như vậy một cái toàn thân không có năng lượng ba động nữ nhân, lại làm cho hắn cảm giác được một chút bất an. Nhưng Đông Âm người từ trước đến nay phách lối, huống chi là cường đại thập nhận, vẫn là bên trong số 2, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Hai phe ma sát, rất nhiều người đều nhìn đến, nhưng lại không ai đứng ra, hoặc là ngăn cản, thì liền thước vuông cũng giống vậy, xem như không có trông thấy. Dù sao nơi này có hơn 1.800 tên cường giả, cho dù bỏ mạng mấy cái, thực đối tổng thể chiến lực cũng không có quá đại ảnh hưởng. Huống chi, những người này, đối với phổ thông quân nhân mà nói, vốn là như là thần một dạng tồn tại. Bọn họ coi như muốn ngăn cản cũng ngăn cản không. Ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết chiến tranh nữ thần Athena, đến cùng phải hay không cái trò mèo. Số 2 thập nhận đầu mâu trực chỉ Athena. Dù sao ngả Âu Lý Á thực lực, thực là không bằng hắn. Mà trong truyền thuyết Athena thực lực cũng không ra hồn. Nàng chỗ lấy cường đại, đó là bởi vì 12 vị cường đại thánh cung thủ hộ giả. Nghe nói mỗi một vị thánh cung thủ hộ giả đều nắm giữ thánh cảnh trở lên chiến lực. Một vị thánh cảnh cường giả cũng không có cái gì thật là sợ. Có thể 12 vị thánh cảnh cường giả chung vào một chỗ thì rất đáng sợ, mà lại, nghe nói bên trong mạnh nhất một vị thánh cung thủ hộ giả, thực lực đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Đó chính là chòm sao song tử Sege. Bất quá, mọi người chỉ biết là rất khủng bố, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại là không người biết được. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết a, cho nên số 2 thập nhận mục đích rất rõ ràng, cái kia liền muốn thăm dò một chút Athena hư thực. Nếu như Athena không đủ cường đại, như vậy lấy Đông Âm người nước tiểu tính, hôm nay mặc kệ là ngả Âu Lý Á vẫn là nữ thần Athena đều phải xui xẻo. Nữ thần bị uy hiếp, ngả Âu Lý Á lập tức chính là đứng tại Athena trước người, muốn phải bảo vệ Athena. Nhưng một cái tay lại là khoác lên trên bả vai hắn. Ngả Âu Lý Á, lui ra đi. Athena rốt cục nói chuyện. Nàng thanh âm vô cùng dễ nghe, nhưng lại không mang theo một chút tình cảm ba động, phảng phất là chư thần nói nhỏ. Tình cảnh này để xem náo nhiệt mọi người càng thêm kích động lên. Athena muốn xuất thủ sao? Thì liền Vương Đại Đông đều mở to hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết chiến tranh nữ thần a, đứng sau lưng 12 cái mạch đại nam nhân tồn tại. Hiu. bỗng dưng, số 2 thập nhận hư không tiêu thất không thấy. Không, không phải biến mất, mà chính là tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh để mắt người đều phản ứng không kịp. Liền xem như cái này 1.800 tên cao thủ. Cũng chỉ có số rất ít có thể thấy rõ hắn động tác. Đây chính là số 2 thập nhận thực lực. Không hổ là bát thần am cường đại nhất 10 vị võ sĩ. Vương Đại Đông trước kia gặp qua số thập nhận, cùng số 2 so ra, quả thực kém quá nhiều, liền số 2 đều cường đại như vậy. Như vậy số 1 đâu? Cho đến trước mắt, số 1 cũng không hề lộ diện. Bất quá, chỉ là số 2 biểu hiện ra thực lực, liền đã đủ để cho người kiêng kỵ. Thậm chí có chút khẩn trương lên Athena đè tới. Không biết Athena có thể hay không tiếp được số 2 nhất kích. Chạy đi thực lực không nói. Athena thật rất đẹp, mà lại là loại kia không dính khói lửa trần gian mỹ. Xưng hô nàng là nữ thần. Không có không đủ, số 2 công kích chớp mắt liền tới. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh dài hơn một thước đoạn đao. Trực tiếp bổ về phía Athena đỉnh đầu. Đoạn đao đã đến Athena đỉnh đầu. Nhưng Athena lại là không chút nào động. Tất cả mọi người mướt mồ hôi. Bành, một cỗ tuyệt cường khí lãng bắn ra ra. Đoạn đao đứng ở Athena đỉnh đầu 1 cm vị trí. Sau đó cũng không còn cách nào rơi xuống. Dường như bị cái gì chặn lại một dạng. Phá cho ta. Số 2 khuôn mặt trở nên dữ tợn, phát ra nộ hống, thế nhưng là, không làm nên chuyện gì, cường đại như thế công kích, chỉ là để Athena váy phấn khởi một chút, như thế mà thôi, phải biết, đây chính là đồ thánh nhất kích. Số 2 thập nhận biểu lộ dần dần trở nên có chút sợ hãi lên. Hắn đột nhiên vứt bỏ trong tay đoạn đao. Sau đó bịch một tiếng quỳ gối Athena trước mặt, vậy mà oa oa khóc lớn lên, đến từ đông âm võ sĩ nha, ta lấy nữ thần danh nghĩa, khoan dung ngươi. Athena duỗi ra một cái tay nhỏ, an ủi tại số 2 thập nhận đỉnh đầu, cái này nhẹ nhàng khẽ vỗ, phảng phất có thần kỳ ma lực, để số 2 thập nhận tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Vương Đại Đông biến sắc. Tinh thần lực công kích. Rất rõ ràng, vừa mới Athena sử dụng là tinh thần lực công kích. Trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực đánh tan số 2 thập nhận tinh thần. Này mới khiến số 2 thập nhận khóc giống đứa bé. Số 2 thập nhận bị đông âm trận doanh người cho dẫn đi. Bọn họ cảm nhận được cực lớn nhục nhã. Đường đường bát thần am cường đại nhất võ sĩ. Lại cho một nữ nhân quỳ xuống, dù là nàng là Athena, cũng không được, nhưng là, người ta thực lực còn tại đó, đông âm người chỉ có thể làm ăn người câm thua thiệt. Lúc này, mọi người đối Athena có mới nhận thức, nàng cũng không phải dựa vào lưng sau 12 cái nam nhân. Chính nàng, thì rất lợi hại, nàng tinh thần lực. So tu luyện vạn kiếm quy nhất Vương Đại Đông đều lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Đoán sơ qua, tối thiểu là ẩn thế cấp trung cấp, nếu không không có khả năng để một tên đồ thánh trong nháy mắt sụp đổ. Vương Đại Đông trong lòng đã đem nữ nhân này liệt kê vì siêu cấp nguy hiểm hàng ngũ. Chiến đấu lực ngược lại là lần, muốn là đột nhiên dọa cho quỳ. Sau đó lại đến cái chấn an sủng vật giống như vuốt ve. Mặt mũi này thì ném lớn. Hắn cũng không muốn bị Athena sờ đầu một cái. Lên một cái bị Athena sờ đầu một cái người cũng đã ngốc. Số 2 thập nhận, nhìn như không có nhận đến tổn thương gì. Thực tinh thần đã sụp đổ. Đây chính là tinh thần lực cường giả đáng sợ. Một cái ý niệm trong đầu. Chính là phế một tên đồ thánh. Khụ khụ, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục Athena cường đại thời điểm. Như là nữ thần một dạng Athena lại đột nhiên ho nhẹ lên. Ngay sau đó, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,